Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Quỷ Tiểu Thư. Trên mặt đất lạnh, nhóm chúng ta lên giường trò chuyện. Phòng 201. Trải qua buổi sáng nhỏ nháo kịch, Vương Bình một người ngồi ở phòng khách, lâm vào trầm tư. Tại vừa rồi, hắn cự tuyệt bà chủ nhà hảo ý giúp hắn đổi phòng hảo ý. Quyết định tiếp tục ở phòng 201. Nguyên nhân cùng trước mắt hiển hiện chỉ có tự mình nhìn thấy hệ thống bảng có quan hệ. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, thể lực, 10, cộng, người bình thường là 10. Khí huyết, 8, cộng, người bình thường là 10. Tinh thần, 9, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, không đạo cụ, không điểm thuộc tính, 4 điểm. Nhìn xem bảng, Vương Bình hồi tưởng đêm qua phát sinh đủ loại, người chơi quỷ hệ thống xuất hiện, tựa hồ chỉ cần mình nhường quỷ sinh ra tâm tình chập chờn, liền có thể thu hoạch được điểm thuộc tính. Hắn thử dùng tư tưởng suy nghĩ lấy hệ thống bảng thể lực dấu cộng. Thể lực trị số 10 biến thành 11, điểm thuộc tính trừ 1. Đồng thời, Vương Bình có thể cảm nhận được tự mình lực lượng gia tăng. Thông qua cái này ngắn ngủi thí nghiệm, Vương Bình quyết định tiếp tục ở tại phòng 201. Đối với một cái sống 24 năm, từ nhỏ đọc tiểu thuyết Vương Bình tới nói, hệ thống cùng quỷ xuất hiện, sau khi hết khiếp sợ, ngược lại là hưng phấn. Hắn quyết định lợi dụng phòng 201 quỷ, đến cho tự mình đánh điểm thuộc tính. Đến mức phòng 201 quỷ có thể hay không giết hắn, hoặc là đối với mình tạo thành tổn thương, Vương Bình cũng không lo lắng. Đêm qua quỷ xuất hiện, nếu như quỷ thật muốn hại tự mình cũng đã chết. Kết hợp trước đó phòng 201 khách trọ, Vương Bình nhận định quỷ này tựa hồ sẽ không tổn thương người, nhiều lắm là dọa một chút người. Đêm đó, màn đêm buông xuống, phòng 201 lờ mờ, yên tĩnh đáng sợ. Vương Bình một người lặng lặng nằm giường bên trên, giống như đang ngủ. Tí tách, giường bên cạnh đồng hồ điện tử nhảy chuyển 12 giờ một khắc. Rát kéo kéo nhỏ bé vuốt ve âm thanh, tựa như có vô số thuộc côn trùng đang bò thanh âm. Từ giường phía dưới truyền đến, phảng phất có thứ gì tại giường phía dưới nhúc nhích. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để kinh động người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vương Bình mở hai mắt ra, nhìn quanh lờ mờ phòng ngủ. Trống rỗng, trừ tự mình không bất luận kẻ nào. Nhưng mà, kia vuốt ve âm thanh chưa hề ngừng, có vẻ làm người ta sợ hãi. Ẩn ẩn giống có người dùng móng tay tại phá mộc sàn nhà. Xoẹt chói tai, tựa hồ có đồ vật gì muốn theo giường phía dưới leo ra. Vương Bình theo giường lên chậm rãi cúi người, cúi đầu hướng phía giường phía dưới nhìn lại. Tối tăm giường phía dưới, có một tấm dính đầy tiên huyết tái nhợt mặt quỷ, con mắt vằn vện tia máu, thật dài tóc rối tung tại trước mặt. Giờ phút này, Vương Bình cùng tấm kia mặt quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Mặt quỷ hướng về phía giống như sửng sốt Vương Bình, lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung, trắng hoa hoa hàm răng, dính lấy tơ máu, giống như đã ăn máu người thịt, lưu lại cặn bã. Đang lúc quỷ muốn bò hướng Vương Bình, đột nhiên, Vương Bình rúc đầu về, sau đó nhanh chóng đứng dậy xuống giường, cúi đầu nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng mặt quỷ. Hắn hướng giường phía dưới mặt quỷ giơ lên tiếu dung. Quỷ tiểu thư, trên mặt đất lạnh, không lại lạnh, nhóm chúng ta trò chuyện như thế nào? Vốn là lộ ra làm người ta sợ hãi khuôn mặt tươi cười mặt quỷ. Tiếu dung im bặt mà dừng. Đinh, nhà trọ quỷ kia ngạc. Điểm thuộc tính cộng 1, mặt quỷ mộng bức. Trong lòng cực kỳ cổ quái. Này nhân loại làm sao chuyện? Không sợ quỷ sao? Hắn biết rõ ta là quỷ, vì cái gì không sợ ta, còn mời ta nói chuyện phiếm, không cho mặt quỷ suy nghĩ cơ hội. Tại mặt quỷ kinh hãi ánh mắt dưới, Vương Bình lại chủ động thân tay nắm lấy mặt quỷ tay, dắt lấy quỷ ra giường thực chất. Quỷ tiểu thư đừng sợ nha, đến nha, đến nha, nhóm chúng ta tâm sự. Ta lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, quá thần kỳ, đến nha, tâm sự, đến nha, đến nha, liên tiếp mời. Mặt quỷ một mặt mộng bức, trên mặt thậm chí lộ ra hoảng sợ. Lúc này Vương Bình cho người ta cảm giác tựa như là một cá nhân đi ngang qua cái hẻm nhỏ. Một cái GNV từ nhỏ ngõ nhỏ ra, cưỡng ép lôi kéo người này tiêu phí đồng dạng. Nhất làm cho quỷ hoảng sợ không phải Vương Bình lời nói, mà là Vương Bình nhãn thần. Vương Bình nhãn thần, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Mặt quỷ sợ hãi, này nhân loại đến cùng là muốn làm gì? Vì cái gì hắn nhìn ta bộ dáng như vậy quái? Thật giống như một bộ muốn chống ta biểu lộ. Trời à, thật đáng sợ. Này nhân loại là muốn đối ta làm cái gì? Thật chỉ là nói chuyện phiếm sao? Quỷ hoàng, 10 điểm hoàng, bởi vì Vương Bình bộ dáng quá dọa người. Hiếu khách 10 phần, vô cùng kích động, nếu như là bình thường, khả năng này chỉ là một cái hiếu khách người. Thế nhưng là hắn đối tượng là quỷ a. Đối quỷ hiếu khách, quỷ tiểu thư, ngươi làm sao? Mau ra đây a. Vương Bình gắt gao dắt lấy mặt quỷ tay, trên mặt hưng phấn chi ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặt quỷ càng xem càng sợ hãi, cái kia vốn là dự định ra ngoài thân thể, tay kia gắt gao nắm lấy sàn nhà, không dám đi ra ngoài. Này nhân loại đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ dáng kia xác định không phải muốn chống tự mình. Trong lúc nhất thời, một người một quỷ lâm vào giằng co. Giường phía dưới quỷ, quỷ thủ gắt gao nắm lấy giường sàn nhà, chết sống không ra, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Giường bên cạnh thanh niên, hướng về phía quỷ tiếu cho mặt mũi tràn đầy, hai mắt cũng tại tỏa ánh sáng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tới mà lời nói, quỷ cũng không biết rõ. Vương Bình trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm không ngừng, đinh, nhà trọ quỷ mộng bước. Điểm thuộc tính cộng 1, đinh. Nhà trọ quỷ hoảng sợ. Điểm thuộc tính cộng 1, đinh. Nhà trọ quỷ khủng hoảng. Điểm thuộc tính cộng 1, đinh. Nhà trọ quỷ cực độ sợ hãi. Điểm thuộc tính cộng 1, đinh. Nhà trọ quỷ cực độ khủng hoảng. Điểm thuộc tính cộng 1. Theo trong đầu hệ thống âm nhắc nhở không ngừng, Vương Bình nụ cười trên mặt càng sâu, đều nhanh ngoác đến mang tai tử, cười đến không khép lại được miệng. Không rõ chân tướng mặt quỷ, nhìn xem thân thể của mình bị lực khí rất lớn Vương Bình một chút xíu túm ra, đồng thời xem Vương Bình nụ cười trên mặt càng ngày càng rất quỷ hoảng muốn chết, đều nhanh muốn dọa khóc. Trong nội tâm nàng kia phần này nhân loại muốn chống nàng cảm giác là như vậy càng thêm mãnh liệt. Mẹ, ta muốn về nhà. Không, ta muốn về địa ngục đầu thai. Ta không thành quỷ. Quỷ bên trong muốn khóc. Đinh, nhà trọ quỷ dọa đến muốn khóc. Điểm thuộc tính cộng 1, làm quỷ bị Vương Bình túm ra. Quỷ nơi nào còn có quỷ dọa người dạng. Nàng kia máu me đầy mặt, tái nhợt khuôn mặt, tràn ngập hoảng sợ, run giọng phát thanh xuất ra thanh âm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhân quỷ khác đường, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.